Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 276, tiểu ma nữ. Linh đình tê thân ngậm lôi đình, mỗi va chạm cây cối, đều sẽ trên cây cối lưu lại một mảnh cháy đen, cây cối đều bị xô ra vết rạn, hơi tế cây cối trực tiếp bị đụng gãy, có thể thấy được lực lượng lớn. Trong rừng một chỗ bừa bộn, Linh Đình Tê truy kích lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mày như nguyệt nha, tướng mạo không xinh đẹp, nhưng có một loại điềm đạm đáng yêu yếu đuối khí chất. Một thân già lam hoa linh bào vỡ vụn, có huyết động, xem ra cùng Linh Đình Tê sừng có quan hệ. Cũng may chỉ ghim trúng một điểm, nếu không sẽ bị đâm xuyên đụng nát. Thiếu nữ không ngừng tránh né, nhảy vọt, cùng Linh Đình Tê chút xíu sát qua, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt, có lẽ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Sư phụ, cứu Tranh Nhi sợ hãi, thiếu nữ một bên trốn, một bên nước mắt rơi như mưa, thân thể sợ hãi run rẩy, tránh né động tác trở nên càng ngày càng chậm. Thể lực rõ ràng chống đỡ hết nổi. Linh đình tê hậu phương rất xa xa, thấp hơn trên đồng cỏ rơi xuống nhất pháp trận. Xem bộ dáng là thiếu nữ rơi xuống. Thiếu nữ này là linh tu, không có pháp trận, vô pháp vận dụng linh lực linh tu, không thể nghi ngờ là phế vật. Già lam hoa linh bào, già lam hoa khe nghênh Bích Lạc, là Bích Lạc tông, Kính Nguyệt tông ba người nói nhỏ giao lưu. Tiểu sư muội này rất đáng thương a, pháp trận đều rơi mất, hai vị sư huynh có cứu hay không? Nhập môn chậm nhất tên đệ tử kia, một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú Bích Lạc tông thiếu nữ. Đi theo khẩn trương, không cứu, hết thảy lấy nhiệm vụ vì trước. Tuổi tác dài nhất người lạnh lùng nói, mà lại, đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ để cho một tên chim non tiến tạo hóa chi địa tranh đoạt tạo hóa. Nghe vậy, nhập môn chậm nhất đệ tử ngẩn người, ngụy biện nói, có lẽ tiểu sư muội này bối cảnh mạnh đâu, mà lại chỉ là pháp trận rơi mất. Tâm tính yếu không có nghĩa là thực lực yếu, chỉ dựa vào nhục thân có thể tại linh đình tê va chạm hạ trốn lâu như vậy. Có thể suy đoán ra tiểu sư muội này linh tu cảnh giới tại ba sao cấp độ. Tuổi tác dài nhất người lại nói, không có như vậy nhiều có lẽ. Vô pháp xác định ra tình nguyện nhìn xem nàng chết cũng không thể ra tay cứu người. Trên đời trùng hợp không có như vậy nhiều. Phụ cận có trung cấp tạo hóa. Linh đình tê một ngày còn chỉ xuất tới này a một hồi. Liền đụng phải nhiều chuyện như vậy. Có thể sao? Trong ba người người còn lại nói, sư huynh, ngươi nói có khả năng hay không? Cái này Bích Lạc tông tiểu sư muội là bị phái ra ngăn chặn linh đình tê. Trung cấp tạo hóa bên kia có Bích Lạc tông người tại phá tạo hóa bích chướng. Nơi này đã có thể nhìn ra lộ tuyến. Có khả năng, nhưng không thể mạo hiểm đi qua. Trung cấp tạo hóa mặc dù trọng yếu, nhưng chúng ta tính mạng quan trọng hơn. Tuổi tác dài nhất người hạ lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hết thảy kết thúc chúng ta chậm rãi sờ quá khứ. Hiện tại đi qua chỉ có bại lộ một đường. Nhập môn chậm nhất đệ tử đáy lòng dù không nhận có thể, nhưng chỉ có thể nghe sư huynh mệnh lệnh. Hắn thấy sư huynh quá mức nhát gan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bích Lạc tông thiếu nữ tiếng khóc càng lúc càng lớn, nhìn nhập môn chậm nhất đệ tử trái tim sửa chữa lên. Nhiều lần muốn ra tay, nhưng lại nhịn được, tại tạo hóa chi địa sư huynh mệnh lệnh lớn như trời. Chống lại người không có kết cục tốt. Cuối cùng, Bích Lạc tông thiếu nữ kinh hoàng dưới, không có chú ý đạp chúng trong cỏ một khối lệch ra thạch. Mắt cá chân dây lát huy. Kêu thảm một tiếng, cả người hướng mặt đất ngã quỵ. Linh đình tê giơ lên bên trên vó, hướng Bích Lạc tông thiếu nữ trùng điệp dẫm đạp rơi xuống. Bích Lạc tông thiếu nữ hét lên một tiếng, dọa đến nhắm mắt lại. Lê Hoa Đái Vũ, sắp thân Tiêu Ngọc vẫn tuổi tác dài nhất người trước thời hạn nắm chặt nhập môn chậm nhất đệ tử thủ đoạn. Để phòng hắn xuất thủ, nghiệt xúc, trong rừng, đột nhiên vang một đạo hét to. Bích Lạc Tông thiếu nữ bốn phía mặt đất, dâng lên từng cây đoạn mộc, đem Bích Lạc Tông thiếu nữ bảo hộ trong đó. Cái này đoạn mộc biểu lộ ra khá là thần dị. Linh đỉnh tê nặng vó rơi xuống, lại chỉ bước ra mấy đạo vết rạn, không có vỡ nát, kiên cố tính có thể thấy được chút ít. Tam phẩm linh phù, vô nhai cấp mộc, ba tờ linh phù xuất hiện không trung, không lửa tự đốt, hư không bên trong, theo linh phù thiêu đốt, ngưng tụ ra từng cây gai gỗ, như kiếm giống nhau sắc bén, tại pháp trận gia trì xuống vô cùng ngưng thực. Chừng 30 cây, từ bốn phương tám hướng hướng Linh Đỉnh Tê vọt tới. Linh Đỉnh Tê mặc dù da dày, nhưng đối mặt pháp trận gia trì tam phẩm linh phù không có khả năng vô hại. Từng cây gai gỗ đụng vào Linh Đỉnh Tê ra, cắm vào vài tấc, về sau liền bị cơ bắp đè ép phản xạ ra. Linh Đỉnh Tê kêu thảm một tiếng, bốn vó cuồng động, lại không truy sát Bích Lạc Tông thiếu nữ. Hướng một cái phương hướng nhanh chóng rời đi, mấy hơi thở liền không thấy bóng dáng. Vị cô nương này, ngươi không sao chứ? Một tên cầm trong tay pháp trận thanh niên xuất hiện, mặc cho trên trời linh phù thiêu đốt sau lưu lại phù cho bay xuống một thân. Mỉm cười hướng đoạn mộc bảo hộ bên trong Bích Lạc Tông thiếu nữ hỏi. Không có việc gì, rất cảm tạ ngươi, ân cứu mạng không thể báo đáp. Bích Lạc Tông thiếu nữ giống như mới hoàn hồn, tay lưng lau nước mắt, đối với thanh niên cực kỳ cảm kích. Không cần khách khí, người ta đều là linh tu, cũng đều là Minh Lương phủ người, đi ra ngoài bên ngoài lẽ ra trợ giúp. Thanh niên hướng Bích Lạc Tông thiếu nữ xòe bàn tay ra, chuẩn bị kéo đối phương đứng lên, đồng thời nghiêng đi đầu. Bích Lạc Tông thiếu nữ linh bào vỡ vụn mảng lớn, lộ hàng không ít, thanh niên thật không tiện nhìn thẳng. Tam phẩm linh phù, phược quỷ dài, tam phẩm linh phù, ích tâm kích. Tại thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác sát na, Bích Lạc Tông thiếu nữ bàn tay xoay chuyển, lòng bàn tay có một cỡ nhỏ pháp trận, trên mặt còn Lê Hoa Đái Vũ, bên cạnh thân đã hư không hiện lên hai tờ linh phù, đang nhanh chóng thiêu đốt. Theo linh phù thiêu đốt, thanh niên hai tay, trên hai chân xuất hiện từng đạo màu đen trói buộc, đồng thời còn có một tia ô quang bắn ra, đem thanh niên nắm chắc pháp trận đánh rơi, uy năng rất khó khống chế, bị đánh rơi pháp trận bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, đã tàn phế. Cái gì, ngươi, phát giác được tứ chi bên trên trói buộc, thanh niên sắc mặt đột biến. Quay đầu nhìn thẳng Bích Lạc Tông thiếu nữ này có pháp trận, đang giả vờ, A Phong, động thủ. Bích Lạc Tông thiếu nữ thần sắc trở nên lạnh lùng, khí chất trước làm cho người thương tiếc lập tức biến ma nữ. Vì cái gì? Thanh niên đã nhận ra nguy cơ sinh tử, trong mắt chứa sợ hãi cùng hối hận, người không phải vì trung cấp tạo hóa mà đến. Bích Lạc Tông thiếu nữ kỳ quái nhìn xem thanh niên, chẳng lẽ lại chỉ là một cái thằng xui xẻo. Đáng tiếc, Bích Lạc Tông thiếu nữ chú định vô pháp đạt được đáp án. Thanh niên trên thân, xuất hiện một đạo huyết văn, chợt tự mi tâm, mũi, bụng một phân thành hai. Thanh niên thi thể tán ngược lại, lộ ra hậu phương một tên thiếu niên thân ảnh, thiếu niên đỏ trói thân trên. Tám khối cơ bụng rõ ràng, hai tay cầm đao hiện lên chém ra hình. Lại hậu phương, xuất hiện 10 tên thiếu niên hoặc thanh niên, như mũi tên rời cung, hướng trong rừng bốn phương tám hướng vọt tới. Tìm được mấy tên, Bích Lạc Tông thiếu nữ đứng lên, bẩm San San đại sư tỷ, ba người, phân thuộc hai cái thế lực, cụ thể là phương nào người còn không biết được. Các sư đệ đã đi bắt người, đều lâu như vậy, nếu là còn có người sớm ló đầu, ngấp nghé phụ cận trung cấp tạo hóa ứng liền hai phe này. A Phong một bên thu đao nhập eo vỏ, một bên cung kính trả lời. Chờ đi, Bích Lạc Tông thiếu nữ quét về phía bốn phía. Không phải tìm chúng ta. Tỉnh táo, cây bên trên, Kính Nguyệt Tông ba người một thân mồ hôi lạnh. Tuổi tác dài nhất người đè lại hai tên sư đệ đầu. Không để bọn hắn cùng Bích Lạc Tông thiếu nữ đối mặt. Thua thiệt bọn hắn đuổi theo thời lấy ẩn nấp làm chủ. Mà không phải tốc độ. Nếu không hiện tại tất bại lộ. Bị đuổi giết chính là bọn họ. Lại gặp được Bích Lạc Tông đại đội ngũ. Cái kia Bích Lạc Tông thiếu nữ hắn đã biết là ai. Căn bản không phải ba sao linh tu. Mà là bốn sao. Tà xưng là tiểu ma nữ. Là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục